Sáu La Mã. Phẩm Bất Tư Nghị. Chánh văn. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất thấy trong nhà ốc Duy Ma Cợt không có giường ngồi chi hết, mới nghĩ rằng: các Bồ Tát, các hàng đại đệ tử đây sẽ ngồi nơi đâu? Trưởng giả Duy Ma Cợt biết được ý đó, liền nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: thế nào, nhân giả vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến? Ngài Xá Lợi Phất nói: tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì giường ngồi mà đến. Ông Duy Ma Cợt nói: Ngài Xá Lợi Phất, giả chăng người cầu pháp thân mạng còn không tham tiếc, huống chi là giường ngồi? Giả người cầu pháp không phải có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức năm uẩn, mà cầu không phải có giới, 18 giới, nhập, 12 nhập, mà cầu không phải có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi, mà cầu. Ngài Xá Lợi Phất, giả chăng người cầu pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm trước nơi pháp mà cầu, không đắm trước nơi chúng tăng mà cầu, và người cầu pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt, không tu đạo mà cầu, vì sao? Vì pháp không hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, đó là hí luận, không phải cầu pháp. Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sinh diệt là cầu pháp sinh diệt, không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm, không nhiễm nơi pháp, cho đến niết bàn, đó là nhiễm đấm, không phải cầu pháp. Pháp không chỗ làm, nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm, không phải cầu pháp. Pháp không thủ xã, nếu thủ xã pháp, đó là thủ xã, không phải cầu pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, đó là chấp trước nơi xứ sở, không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp, đó là trụ nơi pháp, không phải cầu pháp. Pháp không thể nghe thấy hay biết, nếu làm theo thấy nghe hay biết, đó là thấy nghe hay biết, không phải cầu pháp. Vì thế, Ngài Xá Lợi Phất, nếu Ngài cầu pháp, không có cầu đến. Khi ông Duy Ma Cợt nói lời ấy rồi, 500 vị thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cợt hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thưa Ngài, Ngài dạo đi trong vô lượng ngàn muôn ức A Tăng Kỳ vô số quốc độ, thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: cư sĩ, về phương đông cách đây khỏi 36 số các sông Hằng cõi Phật, có thế giới tên Tu Di Tướng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tu Di Đăng Dương, hiện vẫn còn. Thân Phật cao 84,000 do tuần, tòa sư tử vẫn cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Lúc ấy, trưởng giả Duy Ma Cợt hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia điều khiển 3 dạng tòa sư tử cao rộng, nghiêm sạch đến trong nhà ông Duy Ma Cợt. Các đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Dương tất cả đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Nhà ông Duy Ma Cợt rộng rãi trùm chứa cả 32,000 tòa sư tử không ngăn ngại, mà ở thành Tỳ Gia Ly cho đến 4 châu thiên hạ, cõi Diêm Phù Đề cũng không bị ép chật, tất cả đều thấy y nguyên như thế. Ông Duy Ma Cợt mời Ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát Thượng Nhân ngồi nơi tòa sư tử, song phải hiện thân hình đứng cao bằng tòa kia. Tức thời các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao 42.000 do tuần đến ngồi nơi tòa sư tử. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều không lên được. Lúc đó, Ngài Duy Ma Cật mời Ngài Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Xá Lợi Phất đáp: Thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi không lên được. Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Như Lai mới có thể ngồi được. Khi ấy, các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Như Lai rồi ngồi được ngay nơi tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, thật chưa từng có, như cái nhà nhỏ tí này mà dung được các tòa cao rộng như thế, mà nơi thành Tỳ Gia Ly không có ngăn ngại, các tụ lạc thành ấp cùng những cung điện chư thiên, long dương, quỷ thần trong bốn thiên hạ ở Diêm Phù Đề cũng không ép chật. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải thoát tên Bất Tư Nghị. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào trong hạt cải vẫn không thể bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Dương và Đao Lợi Thiên Dương không hay không biết đã vào đó. Chỉ có những người đáng độ mới thấy núi Tu Di vào trong hạt cải. Đó là pháp môn bất khả tư nghị giải thoát. Lại lấy nước bốn biển cho vào lỗ chân lông, không có khuấy động các loài thủy tộc như cá trạnh, ngoan đà, mà các biển lớn kia vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, A-tu-la vân vân đều không hay không biết mình đi vào đó, và các loài ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi pháp bất tư nghị giải thoát, rút lấy cõi tam thiên đại thiên thế giới nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong lòng bàn tay hữu quăng ra ngoài những thế giới như số cát sông Hằng mà chúng sanh trong đó không hay biết mình có đi đâu, lại đem về chỗ cũ mà người không biết có qua có lại, và thế giới vẫn y nguyên. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra làm một kiếp, tức 1.344.000.000, để cho chúng sanh kia gọi là một kiếp. Hoặc có chúng sanh nào không ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp làm 7 ngày để cho chúng sanh kia gọi là 7 ngày. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, đem những việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước chỉ bày cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sanh ở tất cả cõi Phật để trên bàn tay hữu của mình, rồi bay đến 10 phương bày ra cho ai cũng thấy, tất cả mà bản xứ không lay động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của chúng sanh trong 10 phương, Bồ Tát làm cho tất cả đều thấy nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú trong các cõi nước trong 10 phương, Bồ Tát đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu thứ gió ở các cõi nước trong 10 phương, Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà không hề tổn hại. Những cây cối bên ngoài cũng không xiêu ngã, tróc gãy. Lại khi kiếp lửa cháy tan cõi nước ở 10 phương, Bồ Tát đem tất cả lửa bỏ vào trong bụng, lửa cũng vẫn y nguyên mà không chút gì làm hại, lại quá số các sông Hằng thế giới Phật về phương dưới, lấy một cõi Phật đem để cách khỏi số các sông Hằng thế giới ở phương trên. như cầm mũi kim nhọn ghim lấy một lá táo mà không có tổn hại. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh giới bất khả tư nghị giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc thị hiện thân Bích Chi Phật, thân Thinh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Thiên, thân Thế Chúa, hoặc thân chuyển Luân Thánh Dương. Các thứ tiếng to, tiếng vừa, tiếng nhỏ ở các cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật, diễn nói pháp vô thường, khổ không, vô ngã, và những pháp của chư Phật ở mười phương nói ra, làm cho khắp tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, này tôi chỉ nói qua thần lực giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát như thế. Nếu nói cho đủ, đến cùng kiếp cũng không hết được. Khi đó, Ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, ngợi khen chưa từng có, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: ví như có người ở trước người mù phô bày các thứ hình sắc, người mù kia đâu thể thấy được. Này tất cả các hàng thinh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đâu thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này, ai mà chẳng phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác? Tại sao chúng ta mất hẳn giống ấy? Đối với pháp đại thừa này đã như hạt giống thúi, các hàng thinh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều phải than khóc tiếng vang động cõi tam thiên đại thiên thế giới. Còn các Bồ Tát nên hết sức vui mừng mà vâng lãnh pháp ấy. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi Ngài Ca Diếp nói như thế rồi, có 32,000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bấy giờ ông Duy Ma Cợt nói với Ngài Đại Ca Diếp rằng: Ngài Đại Ca Diếp, các vị ma dương trong vô lượng vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, vì dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh nên thị hiện làm ma dương. Lại nữa, Ngài Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở mười phương, hoặc có người đến xin tay chân tai miệng mũi mắt tủy não huyết thịt da xương, xóm làng thành ấp, vợ con tôi tớ, doai ngựa xe cộ, vàng bạc lưu ly, sa cừ mã não, san hô hổ phách, chân châu đồi mồi, y phục và các món ăn uống. Mà người xin đó phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng sức phương tiện đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì sao? Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát có thần lực oai đức nên mới dám làm việc bất ngoặt để chỉ bày cho chúng sanh những việc khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không thể làm bất ngạc được Bồ Tát. Ví như con long tượng dày đạp không được sức lừa, kham chịu nổi. Đó là môn trí huệ phương của Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát vậy. Yếu nghĩa. Bất tư nghị là không thể suy nghĩ và bàn luận được. Nếu suy nghĩ bàn luận được thì đâu gọi là bất tư nghị. Nhưng trong phẩm này vẫn còn nghĩa bàn luận kia mà. Ngay cả bốn chữ phẩm bất tư nghị vẫn có thể suy nghĩ luận bàn được, chẳng qua chỉ tạm nói bất tư nghị vậy thôi. Chứ kỳ thật là không có chi là bất tư nghị cả. Nếu quả thật có pháp bất tư nghị giải thoát thì không nói ra. Nếu nói ra thì không giải thoát. Nếu nói ra thì còn tư nghị. Nếu còn tư nghị thì không giải thoát. Cho nên chỉ tạm gọi là bất tư nghị giải thoát. Bất tư nghị giải thoát với người này thì không bất tư nghị giải thoát với người kia. Vì có một chân lý hiện hữu là tất cả chúng sanh căn cơ tròn độ không đồng nhau, và tất cả căn cơ không đồng nhau ấy cũng không đứng dừng một chỗ. Đã không đứng dừng một chỗ thì có pháp gì hẳn là pháp gì? Cho nên việc Ngài Xá Lợi Phất đặt vấn đề, rồi đây các hàng Bồ Tát, các đại đệ tử Phật sẽ ngồi nơi đâu? Việc này ngụ ý rằng pháp hữu gì tạm thời cũng phải có chỗ trụ. Nhưng nếu tâm thanh tịnh, tức nhà duy ma cực, không có giường ghế thì không có chỗ trụ. Tuy nhiên kinh Kim Cang có nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nên sanh cái tâm trụ vào chỗ không trụ, có nghĩa là nên khởi cái tâm lập trường vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất khởi nghĩ như vậy là biểu trưng cho sự tướng tu hành, là đứng về mặt hữu vi pháp, sự tướng mà nói. Ngài còn nói là Ngài vì pháp mà đến, chứ không vì chỗ ngồi, không vì sự dừng trụ tạm thời đó. Còn Ngài Duy Ma Cật thời đứng về mặt vô vi mà nói, về mặt lý tánh mà nói, về mặt phá chấp mà nói, về mặt giải thoát mà nói, vân vân. Và cuối cùng Duy Ma Cật cũng phải chấp nhận hữu vi pháp, chấp nhận không tức thì sắc, sắc tức thì không, qua hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, về pháp sự thì người cầu pháp không tiếc cả sanh mạng, không dính mắc nơi sắc thọ tưởng hành thức, không dính nhiễm nơi giới 18 giới, nhập lục nhập, cho đến không đắm trước nơi Phật Pháp Tăng mà cầu pháp. Vì cầu pháp cốt hướng đến giải thoát, mà giải thoát tức không dính mắc hai bên, có và không, hoặc ở chính giữa, vân vân. Ngài Duy Ma Cật phân tách rất rõ về hình tướng của các pháp. Trong tướng pháp có tánh pháp, trong tánh pháp có tướng pháp, trong sự pháp có lý pháp, trong lý pháp có sự pháp, trong pháp hữu gì có pháp vô gì, trong pháp vô gì có pháp hữu gì. Chỉ có tâm thanh tịnh Duy Ma Cật mới tạm phân tách giải luận rất rành rõ về điểm này. Đó là nghĩa thứ nhất. Sau khi Duy Ma Cật nói nghĩa thứ nhất xong, có 500 thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Chúng ta có thể hiểu 500 thiên tử là biểu trưng cho 5 căn trong 37 phẩm trợ đạo là tính căn, tức tin theo chánh đạo và trợ đạo. Tinh tấn căn, tức dõng mãnh tu theo thiện pháp. Niệm căn, tức ghi nhớ các pháp chánh đạo và trợ đạo. Định căn, tức nhiếp tâm theo chánh đạo. Huệ căn, tức nhờ có định mà chân tánh tự sáng suốt, không phải ở ngoài vào. Năm căn bản này đối với các pháp được nhận rõ và thanh tịnh. Nghĩa thứ hai là Duy Ma Cật sẽ triển khai diệu lý trụ mà không trụ. Tất nhiên phải kinh qua vô sư trí. Là Duy Ma hỏi Văn Thù rằng: Ngài đã dạo đi trong vô lượng ngàn muôn ức A Tăng Kỳ quốc độ, vô số thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành? Trí Huệ mới nói: cho tâm thanh tịnh biết rằng, về phương Đông cách đây 36 số cát sông Hằng, cõi Phật có thế giới tên Tu Di Tướng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tu Di Đăng Dương Như Lai. Hiện vẫn còn thân Phật cao 84.000 do tuần, tòa sư tử vẫn cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Duy Ma Cật bèn hiện sức thần thông, Tức thời, Đức Phật ở cõi nước kia điều khiển 30.000 tòa sư tử đến nhà ông Duy Ma Cật. Sự tướng này chúng ta hiểu. Tòa sư tử là biểu trưng chỗ ngồi của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Pháp Sư để chuyển bánh xe Pháp, chuyển Pháp Luân. Trong Kinh Pháp Hoa còn gọi là Tòa Như Lai. Tòa Như Lai là nhất thiết Pháp không, tức là không vướng mắc hữu di, vô di, mới vì hàng tứ chúng diễn nói diệu Pháp. Này đại chúng có ý hướng chuyển Pháp Luân, chỗ ngồi, đáp lại tâm nguyện này. Nên từ vô sư trí chỉ cho chúng ta biết rằng muốn thấy biết đến được cảnh giới thật tướng các Pháp, thế giới tu di tướng và trí huệ Phật tu di đăng dương Như Lai, thời phải nương nơi vô sư trí và thần lực của tâm thanh tịnh mới trông thấy, mới nhận ra. Tòa sư tử cao 84.000 do tuần, mỗi một do tuần bằng 40 đến 60 hoặc 80 dặm của con tàu. Như vậy, chúng ta thử ước tính sẽ thấy tòa sư tử ấy cao đến mức nào rồi. Pháp môn nhiều thật là vô lượng, đối với phiền não cũng nhiều vô lượng. Nhưng trong kinh lấy số 84.000 làm lệ, như nói chúng sanh có 84.000 trần lao phiền não. Đức Phật nói 84.000 pháp môn để đối trị. Cho nên thân của Phật Tu Di Đăng Dương Như Lai cao 84.000 do tuần. Điều này cho ta hiểu rằng pháp của chư Phật lúc nào, hoàn cảnh nào, trường hợp nào, hạng loại chúng sanh nào, một khi đem ra áp dụng đều là khế lý, khế cơ, khế thời, khế cảnh cả. Còn vấn đề tòa sư tử cao rộng như thế mà nhà của ông Duy Ma Cật vẫn dung chứa hết 30.000 tòa cũng không thấy chợt. Điều này cho ta hiểu rằng tâm là nhà, mà tâm là vô hình trùm khắp giáp. Như thế thì dù cho có vô lượng tòa sư tử cũng không hề chật hẹp, không hề ngăn ngại, huống hồ chỉ có 30.000 tòa. Tòa sư tử chỉ có chư Bồ Tát mới lên ngồi được, vì có phép thần thông biến hóa thân to lớn bằng tòa sư tử. Ngoài ra, chư Bồ Tát mới pháp tâm chư đại đệ tử muốn ngồi là phải kính lễ Đức Phật Tu Di Đăng Dương Như Lai sẽ lên ngồi được. Là ý pháp cho ta biết việc hoằng dương chánh pháp hay chuyển pháp luân, lằn bánh xe pháp chỉ có Đức Như Lai, chư Bồ Tát, đại Bồ Tát mới thừa đương một cách tự tại dễ dàng. Ngoài ra, nếu chư đại đệ tử Phật, hàng thanh văn hay hàng Bồ Tát mới phát tâm mà muốn ngồi chỗ chư Phật và chư Bồ Tát ngồi, tức làm việc của chư Phật và Bồ Tát đã làm, thì phải tôn thờ lễ bái giác đăng Phật trí, tức đảnh lễ Tu Di Đăng Dương Như Lai. Như vậy đâu đợi có đủ lục thần thông, tam minh bát giải thoát mới làm được việc của Phật làm, của Bồ Tát làm, mà bất cứ ai cũng có thể làm được, miễn người đó phát Bồ Tát tâm, nương nơi Phật trí và tâm thanh tịnh sẽ được ngồi tòa Như Lai vậy. Đã được ngồi tòa sư tử rồi, phải siêng năng tinh tấn, thực hành hai hạnh, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Muốn thực hiện hạnh tự lợi lợi tha, tự giác tha để dẫn đến giác hạnh viên mãn, thì phải y cứ vào tâm pháp để quán sắc pháp. Mà muốn quán tự tại sắc pháp thì phải nương nơi Duy Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi, tức pháp bất tư nghị giải thoát. Vì sao? Vì tâm pháp là vô vi vô hình, trùm chứa khắp giáp, không gì ngoài tâm pháp diệu dụng vô cùng. Buồn ra muôn trượng, gom thì một câu: sự sự vô ngại, lý lý vô ngại, thật tướng này, thật tánh này, dung thông bình đẳng, không sanh không diệt, không thêm không bớt, giống như hư không. Vì vốn bạc đường ngôn ngữ, dứt cả suy tư, chẳng còn chẳng mất, chẳng có chẳng không, chẳng thường chẳng đoạn, phi tam tâm, bạc tứ tướng, rốt ráo vắng lặng, cũng không rốt ráo vắng lặng. Như thế tạm gọi là pháp môn bất khả tư nghị. Vì còn suy lường, còn bàn luận thì còn vướng mắc. Còn vướng mắc là còn trụ chấp. Còn trụ chấp thì chưa giải thoát. Kinh Kim Cang nói, nên trụ vào chỗ không trụ. Trụ chỗ không trụ ấy cũng tạm thôi. Phải khéo mà thanh tịnh, phải khéo mà phát huy trí huệ, phải ngồi tòa Như Lai, phải khéo mà đảnh lễ pháp Đức Tu Di Đăng Dương. Như thế mới gọi là pháp bất khả tư nghị giải thoát vậy. Lại nữa, người thực hành pháp bất khả tư nghị giải thoát có thể đem núi Tu Di, núi Chúa nhét vào hồ cải, lấy nước bốn biển cho vào lỗ chân lông, có thể lấy tay rút lấy cõi tam thiên đại thiên thế giới, nhanh như thợ làm đồ gốm xoay cái khuôn, rồi để trong lòng bàn tay hữu, quăng ra ngoài những thế giới khác như vô số các sông Hằng, mà chúng sanh trong đó không hay biết mình có đi đâu. Hoặc có thể kéo dài 7 ngày ra thành 1,344,000,000 năm. Hoặc có thể 1,344,000,000 năm thu lại còn 7 ngày. Hoặc đem các việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước, chỉ bày cho chúng sanh. Hoặc đem tất cả chúng sanh ở tất cả cõi Phật để trên bàn tay hữu của mình bày đến 10 phương, bày ra cho ai cũng thấy. Hoặc bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú các cõi nước trong 10 phương, Bồ Tát làm cho mọi người thấy rõ trong một lỗ chân lông. Hoặc bao nhiêu thứ gió ở các cõi nước trong 10 phương, Bồ Tát có thể hút vào miệng mà thân không hề tổn hại. Những cây cối bên ngoài cũng không xiêu tróc ngã gãy. Hoặc kiếp lửa cháy tan cõi nước ở 10 phương, Bồ Tát đem tất cả lửa để ở trong bụng, lửa cũng vẫn y nguyên, lại không chút gì làm tổn hại. Hoặc hiện làm thân Phật, thân Bích Chi, thân Thinh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Thiền, thân Thế Chúa, thân Chuyển Luân Thánh Dương. Những tiếng to, tiếng dừa dừa, tiếng nhỏ, các cõi nước 10 phương biến thành tiếng Phật diễn nói pháp vô thường, khổ không, vô ngã, vân vân. Tóm lại, ngần ấy của pháp bất khả tư nghị giải thoát muốn nói lên các pháp tánh bình đẳng mà không có định pháp. Tùy tâm sanh mà pháp sanh, tùy tâm diệt mà pháp diệt, vượt không gian, vượt thời gian, hòa nhập khắp vũ trụ, nên tạm gọi là pháp bất khả tư nghị giải thoát vậy.